Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 757, Than Trì An Kim Trang bị đẩy ngược thành công. 686 chỗ bên này, tạm thời không đáng tin cậy, tuy nhiên rất khiến người ta tức giận, nhưng là nói thật, cũng không thể trách bọn họ, dù sao bọn họ cũng là nghe mệnh lệnh hành sự, có điều lệ chế độ, Chu Bình cảm thấy mình cũng chỉ có thể giúp đỡ tẩy tới đây. Chỉ là, cứ như vậy, bởi vì bị Lam Nhuận Hòa kết thúc phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị. Cái kia phản ứng nhiệt hạch đến đón lấy cái kia làm thế nào đâu? Làm như thế nào cho Giang Tổng bàn giao? Cái này khiến Chu Bình rất là đau đầu. Rời đi 686 chỗ về sau, Phan Tân Long gặp Chu Bình tâm tình không cao. An ủi: Lam Nhuận Hòa, ngươi chớ để ở trong lòng. Ta nhìn hắn là cố ý nói như vậy đến chọc giận ngươi. Ngươi còn tưởng thật? Chu Bình lắc đầu. Ta không phải là bởi vì Lam Nhuận Hòa, mà chính là tâm lý có chút bực bội phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị sự tình. Lam Nhuận Hòa, tuy nhiên rất để người sinh khí, nhưng còn không ảnh hưởng được ta. Ngươi không có bị đả kích đến liền tốt. Phan Tân Long nói ra, phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị khối này, thực sự không được, thì chính chúng ta dựng đi. Làm sao dựng? Cỡ nhỏ còn có thể, nhưng là đại hình chúng ta cũng sẽ không. Chu Bình đau đầu nói, cỡ nhỏ DIY phản ứng nhiệt hạch trang bị, Chu Bình ngược lại là sẽ làm, nhưng là đại hình lại không được. Lần này cần làm là chân chính phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu. Sau cùng có thể đầu nhập kiến tạo lò phản ứng cái chủng loại kia. Các hạng tiêu chuẩn đều phải dựa theo quốc tế tiên tiến nhất mức độ đến kiến tạo. Cho nên, những cái kia DIY ý nghĩ là hoàn toàn không được. Cái này còn không đơn giản. Đào A, chúng ta không nhân tài, nhưng có thể dùng tiền đào A. Muốn là không đào được đâu. Hoặc là chính mình căn cứ thí nghiệm phản hồi, chậm rãi cải tiến kiến tạo, hoặc là thì dùng tiền mua người khác đào thải, giữ lại hạch tâm bộ kiện, sau đó lật mới gia nhập tư tưởng mới. Phan Tân Long nói ra, có điều, theo ta nói, chúng ta hiện tại nghiên cứu trọng tâm, giống như không có ở phản ứng nhiệt hạch phương diện này a. Chờ đem nhiệt độ trong phòng siêu dẫn khối này đột phá, sẽ chậm chậm làm phản ứng nhiệt hạch không được sao? Ngươi nhất định phải phân tâm. Chu Bình lắc đầu, Giang Tổng có ý tứ là để chúng ta cùng một chỗ làm. Vậy liền cùng một chỗ làm. 686 chỗ bên này lãng phí thời gian hơn một năm, không thể lại tiếp tục mang xuống. Như vậy đi, cái kia cũng không cần mới phản ứng nhiệt hạch trang bị. Chúng ta trực tiếp mua cũ tới đổi mới. Ta nhớ được sát vách hạch vật lý viện nghiên cứu, giống như thì đào thải qua mấy lần chuyển động tuần hoàn trang bị. Không biết có thể hay không theo trong tay bọn họ mua cái kế tiếp. Ít bên kia cũng có đào thải qua, có lẽ đều có thể đi xem một chút. Còn nữa, trong nước nếu là không được, vậy liền đến nước ngoài tìm một chút. Phan Tân Long cười nói, dù sao ngươi là sở nghiên cứu sở trưởng, ngươi nói tính toán. Chu Bình gật đầu nói, cái kia quyết định như vậy đi. Phản ứng nhiệt hạch khối này, chúng ta nhất định muốn làm ra kết quả đến, để những cái kia xem thường chúng ta đồ con rùa xem thật kỹ một chút. Trong con mắt của bọn họ dân khoa, cũng có thể làm ra hiện ra bọn họ ánh mắt thành tích tới. Ha ha, vậy liền cố lên nha. Nửa tháng sau, ban đầu Fullerin công trình phòng thí nghiệm đã chính thức đổi tên là Hắc Cốt Đầu Nano Carbon Sở Nghiên Cứu. Từ Hắc Cốt Đầu Viện Nghiên Cứu Phó Viện trưởng Trịnh Thủ Nghĩa đảm nhiệm sở trường. Giang bác lúc đến nơi này, Trịnh Thủ Nghĩa bọn người vẫn còn đang họp. Nghe không có vài phút, Trịnh Thủ Nghĩa qua loa kết thúc hội nghị, ước lấy Cung Tiên Mẫn đến đây cùng Giang bác gặp mặt trò chuyện. Vừa mới tiếp vào điện thoại của ngươi sau lại tới, nói là than trì Ankin in ấn trang bị kỹ thuật đột phá. Cụ thể tình huống như thế nào? Giang Bác hỏi Trịnh Thủ Nghĩa. Trịnh Thủ Nghĩa cười trả lời, nói đúng ra là ngài trước đó giao cho chúng ta 10 đài báo phế than trì Ankin in ấn trang bị. Có 7 đài đã bị chúng ta chữa trị, mặt khác 3 thai thì tại đẩy ngược kỹ thuật quá trình bên trong, cơ bản làm báo hỏng. Bất quá, chỗ tốt là tại cung giáo sư cùng hắn hạng mục tổ nỗ lực dưới. Bây giờ cơ bản thực hiện đôi cái này mấy cái đài than trì Ankin in ấn trang bị kỹ thuật toàn bộ quá. Trình Nghịch hướng suy luận, thật nghịch đẩy ra, toàn bộ kỹ thuật đều nắm giữ. Giang Bác liền vội hỏi, một bên Cung Tiên Mẫn tiếp lời nói ra, hạch tâm than trì Ankin in ấn kỹ thuật, chúng ta đã cơ bản toàn bộ nắm giữ, nếu không cái kia 7 đài báo phế than trì Ankin in ấn trang bị, cũng không cách nào chữa trị hoàn thiện. Nói đến, Fullerene Plasma tụ hợp trang bị cùng than trì Ankin in ấn trang bị, có dị khúc đồng công chỗ, mà có cộng đồng chỗ về sau. Tại Trịnh sở chỉ đạo dưới, nghiên cứu của chúng ta phương diện tốc độ tăng một bậc thang. Bởi vậy, trước trước sau sau chỉ tốn hơn nửa năm thời gian, chúng ta liền đã đem than trì Ankin in ấn trang bị kỹ thuật cho cơ bản làm thấu triệt. Trịnh Thủ Nghĩa nói bổ sung, trên thực tế, than trì Ankin in ấn trang bị chế tạo nguyên lý cùng hơi trầm tích pháp cùng loại, nhưng hiệu suất cùng độ chính xác lại là hơi trầm tích pháp hơn vạn lần. Mặt khác, cùng Fullerene trang bị một dạng, than trì Ankin in ấn trang bị vẫn như cũ dính tới tử ngoại lết mạch sung kỹ thuật. Bất quá, Lý giáo sư bên kia quang học nghiên cứu chiều sâu, đã hoàn toàn đầy đủ dùng, cho nên lần này ngược lại là không có giống Fullerene trang bị như thế. Tại một số hạch tâm trên thiết bị thụ người chế chủ, Giang Bác khẽ gật đầu, hiện tại hắc cốt đầu đã không lúc trước hắc cốt đầu, lết mạch dung thiết bị, hắc cốt đầu đã có thể thực hiện tự sinh ra từ đủ, đồng thời còn có thể tiêu thụ bên ngoài, có kỹ thuật. Vậy kế tiếp chính là đem kỹ thuật chuyển hóa làm thực tế trang bị. Vừa mới Trịnh Thủ Nghĩa bọn người khai hội lúc, nói cũng là chuyện này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tháng 8 ban đầu, hắc cốt đầu nano carbon sở nghiên cứu, dựa theo trước đó nghịch đẩy ra kỹ thuật, thành công phục khắc ra 2 đài than trì Ankin in ấn trang bị. Trang bị là tạo ra tới, mà lại cũng có thể sản xuất than trì Ankin, nhưng vấn đề là hiệu suất chỉ có phế tích xuất phẩm 1%. Cũng chính là mỗi ngày sản xuất 1 kg một tầng than trì Ankin. Độ chính xác phương diện cũng vô pháp hoàn toàn cam đoan, so diện tích bề mặt có thể đạt tới 2630 m². Tuy nhiên có tì vết, hiệu suất cũng không được, nhưng dù là như thế, thả trên địa cầu, đã coi như là đứng đầu nhất than trì Ankin chế tạo kỹ thuật. Có thể không có cách, tàn thứ phẩm cũng là tàn thứ phẩm, so ra kém phế tích xuất phẩm những cái kia than trì Ankin in ấn trang bị. Vậy liền vạn vạn không được. Sau đó, Trịnh Thủ Nghĩa cùng Cung Tiên Mẫn chỉ có thể tiếp tục chỉ huy đoàn đội, một hạng tiến hành cải tiến cùng khảo nghiệm. Dù sao kỹ thuật đều đã làm thấu triệt, cơ sở thiết bị cũng tạo đi ra, chỉ cần nguyện ý tốn thời gian án lấy cái hướng kia đi không ngừng ưu hóa cải tiến, thì nhất định sẽ có kết quả. Không có qua mấy ngày, Trang Miểu bên kia truyền đến tin tức tốt, đối cát tường hàng không hoàn thành toàn tư sản thu mua, tổng cộng hoa 52,3 tỷ, mà Quốc Thái công ty hàng không bên kia thì hoàn thành 69% cổ quyền thu mua, lấy được tuyệt đối khống cổ quyền, hoa 434 ức, tính được, đối hai nhà hàng không tiến hành thu mua, hết thảy hoa 95,7 tỷ nguyên. Mặt khác, mấy tháng gần đây Giang Bác chi tiêu tuy nhiên đứt quãng, nhưng ở hắc cốt đầu nội bộ đầu tư xây dựng phương diện, như lithium hư không pin xưởng sản xuất, hắn cũng đập hơn mấy trăm ước đi vào, tăng thêm thu mua hai nhà này công ty hàng không chi tiêu. Tiêu phí giá trị trực tiếp bảo đã tăng tới 19.200 ngàn điểm. Tài khoản số dư còn lại thì theo hơn 300 tỷ. Ngã xuống 200 tỷ ra mặt, nhưng vẫn có 216,1 tỷ nhân dân tệ. Cái này vẫn như cũ là một khoản tiền lớn. Bất quá, dựa theo Giang Bác dùng tiền kế hoạch, cái này hơn 200 tỷ cũng chịu không được hoa. Hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên đầu tư kiến thiết nện một chút. Thu mua Vương Thị tập đoàn lại nện một chút. Trên cơ bản liền có thể tốn 7-8 phần. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.